Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Sau trận đó, dân Lưu Tán biết bọn thống trị Tấn nhất định không bỏ qua, nên đều xin Lý Đặc đứng ra chỉ huy họ, chống lại quân triều đình và địa phương. Qua bàn bạc giữa thủ lĩnh của dân Lưu Tán 6 quận với Lý Đặc, mọi người tôn Lý Đặc làm Trấn Bắc Đại Tướng Quân, Lý Lưu làm Trấn Đông Tướng Quân. Mấy thủ lĩnh khác của dân Lưu Tán cũng được cử làm tướng. Họ tổ chức chỉnh đốn lại binh mã, thành thế lừng lẫy một vùng. Mấy ngày sau, đội quân đó đã đánh chiếm Quảng Hán, đuổi Viên Thái Thú đi. Lý Đặc vào quận Quảng Hán, học theo cách làm của Hán Cao Tổ Lưu Bang, ban bố ước pháp Tam Chương, mở kho thóc công, cứu tế cho dân nghèo địa phương. Quân đội của Lưu Dân dưới sự lãnh đạo của Lý Đặc đã giữ nghiêm kỷ luật, không quấy nhiễu dân địa phương. Dân chúng trong đất Thục xưa nay chịu mọi áp bức khắc nghiệt của quan quân triều Tấn, nay nhờ có quân Lưu Dân của Lý Đặc, đời sống được yên ổn và dễ thở hơn. Họ đều phấn khởi và sáng tác ca dao ca ngợi đội quân của Lý Đặc. Là thượng tàn ác trăm bề, nay nhờ Lý Đặc vỗ về muôn dân. Trước thanh thế của quân Lưu Dân, là thượng ngoài mặt phải cử người đến cầu hòa, nhưng một mặt ngấm ngầm cấu kết với thế lực cường hào địa phương đánh Lý Đặc. Sau một số trận chống trả anh dũng, Lý Đặc thua trận, anh dũng hy sinh. Con của Lý Đặc là Lý Hùng tiếp tục lãnh đạo Lưu Dân chiến đấu. Năm 304, Lý Hùng tự lập làm Thành Đô Vương. Hai năm sau lại tự xưng là Hoàng đế, lấy quốc hiệu là Đại Thành. Sau tới đời cháu Lý Hùng là Lý Thọ nối ngôi Hoàng đế, liền đổi quốc hiệu là Hán. Do đó sử còn gọi chính quyền này là Thành Hán. Người Hung Nô xưng làm Hán đế. Trong cùng năm 304, khi Lý Hùng xưng làm Thành Đô Vương, thì ở miền Bắc, một nhân vật quý tộc Hung Nô là Lưu Uyên cũng tuyên bố độc lập với triều Tấn, tự xưng là Hán Vương. Từ cuối đời Tây Hán, một bộ phận tộc Hung Nô từ phía Bắc rời vào cư trú ở các quận huyện miền biên giới. Họ chung sống lâu dài với nhân dân tộc Hán, dần dần tiếp thu nền văn hóa Hán. Giới quý tộc Hung Nô cho rằng các đời trước đã nhiều lần thông hôn với hoàng thất, nên họ cũng là họ hàng thân thích với nhà Hán. Vì vậy, họ liền đổi sang họ Lưu, là họ của Hoàng đế Hán. Cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc, sau khi Tào Tháo thống nhất được miền Bắc Trung Quốc, liền phân 30.000 dân thuộc vào bộ lạc Hung Nô thành 5 bộ, mỗi bộ có một bộ soái. Quý tộc Hung Nô Lưu Báo là một trong 5 bộ soái đó. Lưu Uyên là con Lưu Báo, từ nhỏ đã học chữ và tiếng Hán, có đọc khá nhiều thư tịch Hán, lại có sức khỏe và võ nghệ cao cường, có thể kéo được loại dây cung có lực cao 300 cân Trung Quốc. Sau khi Lưu Báo chết, Lưu Uyên kế thừa chức bộ soái của cha. Có thời gian làm tướng dưới quyền Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh, một trong 8 vương đã nói ở phần trên. Đóng quân ở Nghiệp Thành, chỉ huy toàn thể quân đội Hung Nô thuộc cả 5 bộ. Sau khi cuộc hỗn chiến 8 vương nổ ra, một số quý tộc Hung Nô họp nhau lại bàn bạc ở Tả Quốc Thành, nay ở phía bắc Ly Thạch, tỉnh Sơn Tây. Một quý tộc già nói, từ đầu triều Hán, người Hung Nô chúng ta kết thân với người Hán. Trải qua hai triều Ngụy Tấn, con cháu các thiền vu Hung Nô tuy vẫn có tước phong, nhưng không có một tấc đất của riêng mình, không khác gì dân thường. Nay triều Tấn có nội loạn, hoàng tộc đang tàn sát lẫn nhau. Đây chính là thời cơ để người Hung Nô te khôi phục lại địa vị. Mọi người đều thấy ý kiến đề xuất đó là đúng. Nhưng chọn ai là người đứng đầu? Qua thảo luận, mọi người đều cho rằng Lưu Uyên có tài năng và uy tín cao, rất thích hợp với chức vị thiền vu. Hội nghị quý tộc liền cử đại diện đến Nghiệp Thành, báo cho Lưu Uyên biết ý kiến của hội nghị và mời ông trở về. Lưu Uyên mừng rỡ, liền lấy cớ về Hung Nô an táng cho cha, xin phép Tư Mã Dĩnh cho nghỉ. Nhưng Tư Mã Dĩnh nhất định không đồng ý. Lưu Uyên đành cho người đại diện về trước, hẹn cả năm bộ của Hung Nô tập trung lực lượng quân sự và di chuyển xuống phía nam. Sau đó, Thứ sử Tịnh Châu là Tư Mã Đằng cùng với tướng Vương Tuấn liên hợp với quý tộc Tiên Ti đánh Tư Mã Dĩnh. Tư Mã Dĩnh bị thua, chạy về Lạc Dương. Nhân cơ hội đó, Lưu Uyên xin Tư Mã Dĩnh cho về Hung Nô để lấy quân để trợ chiến. Tư Mã Dĩnh tin là thật, cho đi. Năm 304, Lưu Uyên về đến Tả Quốc Thành, được cả năm bộ tôn là Đại Thiền Vu. Ông dẫn 5 vạn quân tiến xuống phía nam, giúp quân Tấn đánh lại quân Tiên Ti. Có người hỏi, tại sao ông không nhân cơ hội này diệt phăng triều Tấn đi, mà lại giúp đỡ quân Tấn? Lưu Uyên trả lời, diệt triều Tấn đi thì dễ như kéo đổ cây khô củi mục, nhưng dân Tấn chưa hẳn đã chịu theo chúng ta. Triều Hán đã dựng nước lâu dài, có ảnh hưởng sâu trong lòng người. Các đời ông cha chúng ta đã từng thông hôn với Triều Hán, trở thành anh em thân thích với nhau. Nay Triều Hán đã mất, ta nên lấy danh nghĩa kế thừa Triều Hán thì sẽ được lòng người hơn. Mọi người đều phục. Lưu Uyên liền tự xưng là Hán Vương. Sau đó, Lưu Uyên liên tiếp đánh chiếm được các quận Thượng Đảng, Thái Nguyên, Hà Đông, Bình Nguyên. Thế lực càng ngày càng mạnh. Một số lực lượng chống Tấn của các bộ tộc nhỏ đều đến quy phục Lưu Uyên. Năm 308, Lưu Uyên xưng làm Hán Đế. Năm sau, liền rời đô đến Bình Dương, nay ở Tây Nam, Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, rồi tập trung binh lực tiến đánh Lạc Dương. Nhân dân Lạc Dương tuy căm ghét triều Tây Tấn thối nát, nhưng không muốn bị quý tộc Hung Nô thống trị. Vì vậy, qua 2 lần tiến công, Lưu Uyên đều gặp phải sự chống trả mãnh liệt của quân dân Lạc Dương, buộc phải lui quân. Trong lúc đó, vương cuối cùng còn lại sau loạn 8 vương là Đông Hải Vương Tư Mã Việt vẫn còn xa vào việc chém giết với các đại thần khác. Vì vậy, chút ít lực lượng quân sự còn sót lại của triều Tấn cũng bị tiêu hao gần hết. Sau khi Lưu Uyên chết, con là Lưu Thống nối ngôi hoàng đế Hán, lại phái các đại tướng là Lưu Diệu và Thạch Lạc tiến công Lạc Dương. Quân dân Lạc Dương chống trả quyết liệt, nhưng cuối cùng do lực lượng quá chênh lệch không thể kéo dài cuộc chiến đấu. Năm 211, thành Lạc Dương thất thủ, Tấn Hoài Đế bị bắt làm tù binh. Lưu Thông tiến vào Lạc Dương, tàn sát hàng loạt quan chức và nhân dân. Một lần, Lưu Thông mở tiệc, sai Tấn Hoài Đế mặc áo xanh của nô bộc đứng hầu rượu. Một số triều thần cũ của triều Tấn nhìn thấy cảnh đó không kìm lòng được, òa lên khóc. Lưu Thông thấy các di thần của triều Tấn còn nặng tình cảm với Hoài Đế như vậy thì nổi giận đem Hoài Đế giết đi. Sau khi Tấn Hoài Đế bị giết, các quan triều Tấn ở Trường An liền tôn cháu của Hoài Đế là Tư Mã Nghiệp lên kế thừa đế vị. Đó là Tấn Mẫn Đế. Năm 316, Lưu Thông chiếm được Trường An. Tấn Mẫn Đế cũng lâm vào số phận giống như Tấn Hoài Đế. Sau khi chịu mọi nhục nhã rồi cũng bị giết, triều Tây Tấn duy trì được 52 năm, tới đây kết thúc. Sau khi Tây Tấn bị diệt, các bộ tộc ở miền Bắc Trung Quốc, chủ yếu là 5 bộ tộc Hung Nô, Tiên Ti, Kiệt, Đẻ, Khương, dồn dập khởi nghĩa.